Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, quyết định. Tần Hạo Hãn ra tới về sau, phía trên thao trường trống rỗng, liên quan đến thi cấp 3 thời khắc mấu chốt, mỗi người đều vô cùng cẩn thận, căn bản là không đến cuối cùng thời khắc sẽ không nộp bài thi. Tần Hạo Hãn cũng vui vẻ đến thanh tịnh, không thì hiện tại chính mình nổi danh như vậy, bị một đám người vây quanh tham quan cũng không tốt, nhưng là đi chưa được mấy bước, hắn liền thấy đối diện lâu trong có người ra tới, vẫn là cái kia mạng che mặt mỹ nữ cùng Dục Đức Đường Hiền. Tần Hạo Hãn xoay người, không muốn cùng cái kia ác miệng mỹ nữ chạm mặt, sao nha. Lại có thể có người nộp bài thi còn nhanh hơn ngươi. Diệp Khinh Mi xa xa nhìn thấy Tần Hạo Hãn, đối bên người Đường Hiền nói một câu, nhưng là sau đó liền khẽ nhíu mày. Đây không phải cái kia tiểu lừa gạt à? Đường Hiền cũng nhìn thấy Tần Hạo Hãn. Hắn ngây ra một lúc, mỗi một lần kiểm tra, Đường Hiền cho tới bây giờ đều là trước nộp bài thi. Cơ bản sẽ không có người bài thi tốc độ nhanh hơn hắn. Hôm nay lại ra một cái Tần Hạo Hãn, sẽ không phải là nộp giấy trắng a? Đường Hiền lẩm bẩm một câu. Diệp Khinh Mi nghĩ nghĩ, cầm lên điện thoại, bấm một cái mã số, nhị trung ban 2 Tần Hạo Hãn nộp bài thi, lập tức phán cuốn, ta muốn biết hắn chân thực điểm số. Dục Đức chính là Đông Hải tập đoàn giúp đỡ. Diệp Khinh Mi nói so hiệu trưởng đều có tác dụng, bên kia lập tức thi hành. Diệp Khinh Mi để điện thoại xuống hỏi Đường Hiền, ngươi cảm thấy người này sẽ là đối thủ của ngươi một trong sao? Đường Hiền mỉm cười, ta xưa nay không xem thường người, cái này Tần Hạo Hãn có thể mặc phụ trọng quần áo huấn luyện, có thể thấy được thực lực không tệ, nhưng là như làm ta đối thủ, hắn không có thắng cơ hội. Vậy là tốt rồi, rất nhanh liền biết điểm số. Mất một lúc, điện thoại trở về đi qua. Đại tiểu thư, Tần Hạo Hãn văn hóa khóa điểm số ra tới 95 điểm, trong đó viết văn trừ 5 điểm. Nha, điểm số không thấp nha. Vì cái gì viết văn trừ điểm rồi? Hắn viết văn viết phi thường nghiêm cẩn, nhưng là có chút thoát ly thực tế. Dựa theo hắn viết văn giã ngoại tiêu chuẩn sinh tồn, chỉ sợ chỉ có robot mới có thể hoàn thành, cho nên trừ hắn 5 điểm. Diệp Khinh Mi nghe xong cúp điện thoại, đối Đường Hiển nói, xem ra người này vẫn là có chút thực lực. Văn hóa khóa 95, căn cứ hắn mặc phụ trọng quần áo tình huống xem, thể năng ba loại cùng tinh thần ý chí lực cũng sẽ không thấp. Có lẽ ta chó ngáp phải ruồi đầu tư 100 vạn, coi như đối đâu. Đường Hiển nghe được Diệp Khinh Mi những lời này, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn cho tới bây giờ đều là cầm Đông Hải tập đoàn 100 vạn học bổng. Hắn cũng không muốn phần này vinh hạnh đặc biệt có người giống như hắn chia sẻ. Nhân sinh của hắn tín điều bên trong, chỉ có thứ nhất, không có đặt song song thứ nhất cách nói. Diệp Khinh Mi quan sát được tâm tình của hắn biến hóa. Cười một tiếng, Đường Hiền có chút ăn dấm. Đường Hiền xấu hổ nở nụ cười, biết không thể gạt được Diệp Khinh Mi, cũng không giấu giếm. Diệp tỷ, nếu như có thể, ta nghĩ ngươi tại một hồi thể năng kiểm tra trước đó, ngươi sớm tuyên bố Đông Hải tập đoàn quyết định. Chính là cái kia trực tiếp đem mạnh nhất người trao tặng Đông Hải trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Quyết định, làm sao như vậy không kịp chờ đợi đâu. Bởi vì, ta muốn để có ít người biết, ai mới là đệ nhất. Đường Hiển nói, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng thần sắc kiên nghị. Kia là nhiều năm tại cường giả vị trí bên trên bồi dưỡng ra được cường đại tự tin. Diệp Khinh Mi cũng là ưa thích Đường Hiển loại này tự tin. Đông Hải tập đoàn không cần sợ hãi rụt rè hèn nhát. Mặc dù Đường Hiển có chút quá phận kiêu ngạo, nhưng là Diệp Khinh Mi cũng tin tưởng, trước mắt Long Môn huyện học sinh trung học bên trong, còn không ai có thể là Đường Hiển đối thủ. huống chi đả kích một chút cái kia Tần Hạo hãn tiểu lừa gạt. Cũng là Diệp Khinh Mi thích nghe ngóng chuyện. Tốt, như ngươi mong muốn. Sao sao sao sao sao sao sao sao, Tần Hạo hãn. Ta là ban sáu Lý Nguyệt Nguyệt, muốn cùng ngươi nhận thức một chút. Lý Nguyệt Nguyệt cút xa một chút. Ta là Minh Dương Vàng Diễm, chúng ta có thể theo bằng hữu bình thường trước làm lên. Chính là mặt cũng không cần. Xem xét Tần Hạo hãn chính là cái loại này sắt thép thẳng nam. Sẽ thích các ngươi loại này yêu diễm tiện hóa sao? Hắn hẳn là thích ta loại này thanh thuần hình. Ngươi trả hết thuần, ngươi thanh quan nhân còn tạm được. Chung quanh oanh oanh yến yến súng lại một đám người. Tần Hạo hãn như là lão tăng nhập định. Tại chỗ ngồi của mình bát phong bất động. Hắn có chút muốn động. Tối thiểu nhất biểu hiện một chút cá tính cái gì cũng tốt. Đây là nhiều cơ hội tốt nha. Thế nhưng là kiểm tra đang nghiêm mật camera hắn tình huống. Tại kiểm tra xem ra, thời khắc thế này tuyệt đối không thể cảm xúc kích động. Dám lộ ra một chút sắc lang manh mối, lập tức điện cao thế hầu hạ. Kiểm tra lý do rất đơn giản, một đám nữ nhân sẽ ảnh hưởng tu luyện. Người ở bên ngoài xem ra, Tần Hạo hãn là tương đương ổn lên, đổi lại những người khác. Chỉ sợ lúc này đều hoa mắt đi. Thẳng đến lão sư giám khảo nhóm tới, bọn này mộ danh mà đến nữ bọn côn đồ mới tính bị cưỡng ép khu ra. Tần Hạo hãn, ta biết ngươi bây giờ rất nổi danh, nhưng là ta hy vọng ngươi không muốn phiêu. Thi cấp 3 thành tích mới là đạo lý quyết định. Yên tâm lão sư, ta biết. Lão sư giám khảo bắt đầu duy trì trật tự. Một hồi liền muốn bắt đầu thể năng ba loại kiểm tra. Văn hóa khóa kiểm tra kết thúc. Trên bãi tập đi qua rất thời gian ngắn gian. Liền đã tổ chức tốt sân bãi. Trung ương trên đài cao lần lượt có nhân viên nhà trường lãnh đạo cùng Đông Hải tập đoàn người lên. Đài, phía dưới từng cái trường học từng cái lớp đều có sân bãi. Các học sinh một người một cái ghế. Chờ đợi kiểm tra bắt đầu. Rất nhiều người đang thảo luận văn hóa khóa thành tích. Tần Hạo hãn cũng nhìn thấy thành tích của mình. 95 điểm, cái này điểm số làm hắn cảm giác có chút khó chịu. Nhưng là phán cuốn lão sư nói cũng có đạo lý. Hắn bộ kia lý luận vòng vòng đan xen, không thể phạm sai lầm, cơ bản sẽ không có người có thể làm được. Còn không bằng bắt lấy một chút trọng điểm. Hy vọng này 5 phần chênh lệch sẽ không ảnh hưởng đến sau cùng tổng thành tích. Bên cạnh Trương Sấm lại gần, cây Tần Hạo hãn xì xào bàn tán. Hảo hán, ngươi 95 điểm tính là không tệ, nhưng là kém một phần không có đạt tới thứ nhất đẳng cấp trình độ. Ta hiện tại biết đến, liền có 2 đến 30 người vượt qua ngươi đạt được. Còn có ta không biết, đoán chừng toàn huyện văn hóa khóa tại ngươi phía trên, chí ít cũng có 50 người. Nha, có nhiều như vậy. Chúng ta Triệu Thanh Vân liền phải 98 điểm, Long Xương Tiên Hướng Hạo Dũng bọn họ cũng là 98. Liền Kim Phong tên hỗn đản kia đều đánh 96. Lúc này lại thần khí đi lên, nói muốn tại tổng điểm phía trên nghiền ép ngươi. Mặc dù Tần Hạo hãn mặc phụ trọng quần áo, nhưng là cũng có rất nhiều người cho là hắn là cố ý chống đỡ trong chốc lát giả vờ giả vịt. Cũng không quá tin tưởng hắn có quá cao trình độ. Dù sao nhiều năm như vậy Tần Hạo hãn biểu hiện đều là hạng chót. Đúng rồi, Dục Đức Đường Hiển lấy được 100 điểm. Tần Hạo hãn gật gật đầu. Có người cầm tới 100 điểm. Đã kéo ra 5 phần chênh lệch. Cái này tổng điểm khả năng thứ nhất không tốt lắm cầm. Nhưng là hắn cũng không lo lắng gì. Hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Trên đài cao truyền đến đánh microphone thanh âm. Khục khục, yên lặng a. Thể năng kiểm tra liền muốn bắt đầu. Đang thi trước khi bắt đầu, chúng ta cho mời Đông Hải tập đoàn người thừa kế một trong. Cũng là ta trường học đi ra ngoài ưu tú học viên. Diệp Khinh Mi tiểu thư, cho mọi người tuyên bố đồng dạng Đông Hải tập đoàn quyết định. mọi người hoan nghênh. Trên bãi tập lập tức vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Diệp Khinh Mi, Đông Hải tiểu ma nữ. Đây là Đông Hải một cái truyền kỳ. Ở đây được hưởng cực cao nhân khí. Thiên phú của nàng, mỹ mạo đều là người người nói chuyện say sưa chủ đề. Nhưng là rất nhiều người cũng chưa từng gặp qua nàng, chỉ là nghe qua tên. Hiện tại rốt cục có cơ hội nhìn thấy chân nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.